Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Đam Mê Chuyện Ngôn Tình do MC Thu Thủy đọc. Không ai bước xuống trước sấp, tựa như đang vô cùng kiên nhẫn chờ đợi. Chỉ có hai luồng sáng của đèn xe huênh hoang dọi thẳng về phía kẻ trừng phạt. Sau một hồi trầm mặc, Ân Trần bỗng bật cười. Thằng em trai này của tôi đúng là càng ngày càng điên rồi, dám đổ máu vì cô ấy. Vưu Minh Hứa ngoan ngoãn không cất lời. Đám người này vừa xuống xe thì cửa chiếc xe đối diện cũng mở ra. Người bước khỏi bóng đêm chính là Ân Phùng, Trần Phong, Quán Quân và Lão Cửu. Đêm khuya núi lặng, đường núi vô cùng nhỏ hẹp và đầy ổ gà, hoang vu không có bóng người nào. Đi sâu hơn nữa chính là khu rừng càng ngày càng rậm và những vách đá càng ngày càng dốc. Hai nhóm người đều mang một khí chất tương đồng, cùng thuộc về bóng đêm, đứng đối diện cách nhau mười mấy mét. Vừa Minh Hứa thấy Ân Phùng ngay tức khắc, anh mặc áo sắc két chống đạn, dáng người thon gọn cao lớn, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo măng tô. Anh cũng đang nhìn cô, đôi mắt lạnh như đang có ánh sáng bập bùng cháy. Bất kể, chưa nắm rõ tình hình hiện giờ, bất kể hôm nay liệu có thể trở về bên anh hay không, chỉ cần nhìn thấy người của anh là tim của cô an ổn. Tai như nghe được anh đang nói giống như bao lần trước đó. Đừng sợ. Ân Trần cũng đang nhìn người em trai của mình. Trong lòng của anh ta trước hết là yêu thích tựa như thấy một bản thân trẻ trung và ưu tú. Có điều trong nỗi yêu thích lại thấp thoáng cơn kích động muốn tự hủy hoại. Cảm xúc phức tạp này khiến Ân Trần thở ra một hơi. Nơi sâu thẳm trong cơ thể cuộn lên từng cơn kích động và hưng phấn. Ân Phùng đứng từ xa nhìn Vưu Minh Hứa, thấy cô không bị thương, trái tim nôn nóng và bực dọc của anh cuối cùng mới chịu bình yên lại. Anh nhận ra cô có đôi chút mệt, mặc dù có vết xước và vết bầm, nhưng đôi mắt vẫn sáng trong. Có lẽ không gặp phải tổn thương gì quá lớn, cô cũng đang nhìn anh, ánh mắt lộ nét dịu dàng và kiên định. Không cần nói bất cứ điều gì, anh đã hiểu điều cô muốn truyền đạt. Đó là, anh lại đến rồi. Đúng vậy, anh đã đến. Anh sẽ luôn đến bên A Hứa. Ai cản đường nguy hiểm thế nào, đều sẽ không ngăn được anh. Không đạt được mục đích, anh quyết không từ bỏ. Quả nhiên giống như Vương Minh Hứa dự liệu. Vì phía Đinh Hùng Vĩ bất ngờ nhận được tin chỉ thị của cấp trên. Vì không chỉ liên quan tới một cảnh sát nằm vùng vô cùng bí mật, mà lực lượng cảnh sát được điều động cũng cực lớn, lên tới hơn 100 người. Cho nên Ân Phùng và người của anh không được phép tham gia vào hành động lần này. Có một vài chuyện Ân Phùng biết chừng mực, hiểu rằng bản thân không thể thay đổi được quyết định đấy. Có điều Đinh Hùng Vĩ đảm bảo với anh, hết lần này sang lần khác, rằng ông cũng mới biết thân phận của người cảnh sát nằm vùng đấy. Hơn nữa cấp trên cũng từng đảm bảo người đó chắc chắn sẽ bảo vệ sự an toàn cho Vưu Minh Hứa và những cảnh sát khác. Sau khi sắp xếp toàn bộ nguyên nhân diễn biến của toàn bộ vụ án, Ân Phùng đại khái đoán được cảnh sát nằm vùng kia là ai. Ngoài nỗi kinh ngạc, anh còn kính phục người đó từ tận đáy lòng. Chỉ là Ân Phùng có thể đoán trước, sau khi mọi chuyện kết thúc, e rằng sẽ lại có thêm một người cảnh sát cương nghị, đau khổ vì tình, nhòm ngó tới bảo bối của anh. Cuộc chiến lớn đang tới, việc này tính sau, dù sao thì bàn về ghen tuông hay tranh giành anh chưa thua ai bao giờ. Đến khi thấy người đó ra chiêu, anh cứ tiếp chiêu là được. Anh thậm chí còn sinh thêm một chút hứng thú với người ta đấy. Lúc bấy giờ, Ân Phùng vẫn chưa biết rằng người đó đã hy sinh. Dù lần phản công quy mô lớn này của cảnh sát đã loại nhóm Ân Phùng ra khỏi đội ngũ, nhưng Ân Phùng vẫn ở ngoài cầm súng tiếp ứng. Cảnh sát không cho anh biết kế hoạch cụ thể và tiến triển. Nhưng không sao, còn có Quán Quân, bọn anh vẫn nắm rõ phương hướng điều động binh lực của cảnh sát trong lòng bàn tay. Nhưng núi rừng mênh mông, bọn anh không biết địa điểm hành động chính xác. Cho nên ngay từ sáng sớm hôm nay, anh đã dẫn theo người liên tục di chuyển bên ngoài vòng vây chờ đợi tin tức. Khi máy theo dõi vị trí của cô một lần nữa xuất hiện tín hiệu. Nhóm của Ân Phùng vừa hay cách đó không xa. Ân Phùng lập tức ra lệnh, để quán quân báo cáo tình hình cho cảnh sát, đồng thời đuổi theo tín hiệu. Thế nhưng tín hiệu rất chập chờn, có thể biến mất bất cứ lúc nào. Bên cạnh đó, càng cách xa vòng vây sẽ càng đi sâu vào trong núi. Vậy nên Ân Phùng biết có lẽ đã có biến cố to lớn rồi. Anh không thể đánh mất tín hiệu của Vương Minh Hứa, cũng không thể tiếp tục chờ đợi cứu viện của cảnh sát. Đến khi đó chỉ sợ kẻ trừng phạt đã chạy mất tăm tích. Anh lập tức quyết định tiến hành ngăn cản. Nhưng đường núi dốc đứng, đối thủ hung tàn. Lần này hành động tuy rất nguy hiểm, nhưng mấy người đã vạch ra kế hoạch khả thi nhất và phân công nhiệm vụ trong thời gian ngắn nhất. Sắc mặt của Ân Phùng rất không tốt, anh nhìn mọi người nói có lẽ sẽ có người phải chết. Đồ Nha cất giọng ồm ồm. Tôi không sợ chết, tôi phải đi cứu cô Vưu. Tiểu Yến cũng nói, em đã muốn chết từ lâu rồi, nếu cứu được chị ấy sao em lại thấy mình còn được hời nữa nhỉ? Mọi người còn lại đều im lặng, người lớn tuổi nhất là lão Cửu hờ hờ. Tên nào tên nấy, đều treo chữ chết trên mồm, định làm anh hùng à? Loại người như chúng ta dù chết vì cảnh sát thì có được truy phong làm liệt sĩ đâu. Ai dám chết? Tôi sẽ ăn mặt kẻ đó, để các người chết không toàn thây. Ân Phùng bóp mi tâm nói im miệng, ai cũng không được chết. Ngăn cản đã thành công, dù là đối đầu với kẻ trừng phạt hung hãn nhất, song mọi người cũng đã liên tục đánh bại kẻ địch. Mọi việc đều diễn ra như trong dự liệu, nhưng cái giá phải trả cũng rất nặng. Vừa nghĩ tới Đồ Nha và Tiểu Yến không rõ sống chết, đầu mày của Ân Phùng nhíu chặt, lồng ngực như muốn nổ tung và đau nhói. Chỉ khi chạm vào ánh mắt sáng ngời và dịu dàng của Vương Minh Hứa, cảm giác đó mới tạm thời dịu xuống. Đối phương cảnh giác cao độ, đẩy cô và Hình Kỷ Phục lên trước. Bọn chúng đứng ở đằng sau, tầm mắt của Ân Phùng dừng trên người đứng trước và đứng sau Vương Minh Hứa. Người đó cao lớn và có đôi chút quen mắt, vừa nhìn còn tưởng Quách Phi Vanh, nhưng nếu nhìn kỹ thì rõ ràng là một người khác. Anh ta khôi ngô tuấn tú, hai tay đút trong túi quần, chỉ đơn giản đứng đó mà không khí xung quanh đã vô cùng đè nén, khác hoàn toàn so với Quách Phi Vanh. Ân Phùng đã nhìn rõ, ngũ quan vẫn khôi ngô như vậy, đặc biệt là cặp mắt kia sâu thẳm, thời gian không để lại quá nhiều dấu vết trên khuôn mặt của anh ta. Chỉ là góc mặt càng thêm sắc, cũng trầm ổn hơn rất nhiều so với chàng thanh niên trẻ tuổi trong ký ức của Ân Phùng. 13 năm rồi. 13 năm trước, Ân Phùng vẫn là một học sinh cao trung, vừa thi đỗ Đại học Bắc Kinh với điểm số cao. Ân Trần khi đó chưa tới 30 tuổi. Ân Phùng chỉ biết anh ta tự lập một công ty nhỏ ở Bắc Kinh. Đã lâu rất lâu rồi không thăm nom cha mẹ, nhưng thỉnh thoảng sẽ gọi điện cho cậu em trai là anh. Hai người đôi lúc cũng sẽ hẹn gặp. Ân Phùng năm đó đang trong giai đoạn ngạo mạn và khản nghịch của thời thanh xuân. Quan hệ giữa anh và cha mẹ rất không tốt, còn mơ hồ nhận ra nội tâm của mình không giống như người thường. Thế nhưng khi đó Ân Phùng là một người rất kiêu ngạo, tâm tư lại sâu xa, cho nên không kể với bất cứ ai, bao gồm cả Ân Trần về những nghi hoặc và nỗi kích động bị đè nén mơ hồ trong tâm lý đấy. Có điều dù một năm chỉ gặp nhau được một đến hai lần, thì Ân Phùng vẫn có cảm giác thân thiết với người anh trai cùng cha khác mẹ này. Lúc ấy, Ân Phùng chưa hiểu tâm lý học, song đã lập chí hướng theo ngành này. Anh chỉ lờ mờ cảm thấy khí chất trên người của anh trai, thu hút anh. Ví như anh ta rõ ràng là một thương nhân, nhưng đầu mày lại vô thức toát vẻ lạnh lùng và tàn khốc. Ví như có rất nhiều lúc anh trai luôn thờ ơ với tất cả mọi việc, đó là cái nhìn xuyên thấu và uể oải, toát ra từ trong cốt tủy với người khác, với tiền bạc và với chính bản thân anh ta đều như vậy. Anh trai không giống những người bình thường luôn vội vã, bộn bề trong cuộc sống. Thứ hơi thở tĩnh lặng, cô độc và thần bí trên người của Ân Trần thu hút Ân Phùng. Anh thậm chí còn cảm thấy những điều anh không thể hiểu thì anh trai đều có đáp án, bởi dù sao đi nữa họ cũng chảy chung một dòng máu. Ân Phùng định sau khi tới Bắc Kinh học đại học sẽ từ từ tiếp cận và tìm hiểu người anh trai xa nhà, ngay từ khi còn bé này. Nhưng chẳng lâu sau, đã nhận được tin tức ân trần qua đời. Ân trần chết, không được thông báo cho người thân. Ân Phùng nhận được tin là khi cho cốt của anh đã được an táng ổn thỏa trong mộ. Còn cha mẹ của họ, cặp vợ chồng không quá yêu thích ân trần ngay từ khi anh ta còn nhỏ. Thường xuyên ra nước ngoài, thậm chí còn không về nước nhìn con trai lấy một lần. Lúc đó ân Phùng không quá đau buồn, vì dù sao quan hệ giữa hai anh em cũng không mấy khăng khít. Anh chỉ tới thăm và đứng trước mộ của ân trần rất lâu, nghĩ vẩn vơ rằng lại mất đi một người giống như anh trên cõi đời này. Có lẽ cuộc đời về sau sẽ chẳng còn ai chỉ anh phải sống như thế nào, làm sao để đối mặt với bản ngã. Chỉ có bản thân anh phải tiếp tục làm một đại tài tử ưu tú. Và ngạo mạn ở trong mắt của người đời, tiếp tục yên tĩnh nhìn vực thẳm tối đen đấy. Không chừng có một ngày anh sẽ gieo mình xuống đó. Quay trở lại hiện tại, vậy là giả chết ư? Ân trần cuối cùng cũng nhảy xuống vực thẳm trước anh một bước. Người anh trai từ nhỏ đã bị bố mẹ hắt hủi ngược đãi, mọi việc đều không giỏi bằng anh. Sống hời hợt, song thực chất biết nhìn xa trông rộng, che giấu rất nhiều điều mà người đời không thể nào thấu hiểu được. Cuối cùng lại bước chân vào con đường không thể quay đầu. Đến lúc này mà trái tim của ân Phùng vẫn rất bình lặng, mọi việc dường như đều là thuận theo tự nhiên, đã được vận mệnh sắp đặt. Anh quan sát người anh trai đã hơn 10 năm không gặp, lòng không buồn không vui, không sợ và không tủi hổ. Anh nhận ra, dù đã là tháo mặt nạ, song thực ra khuôn mặt kia vẫn có đôi nét giống Quách Phi Vanh, nhưng khí chất thì khác xa lắm. Chẳng thể nào tưởng tượng nổi Quách Phi Vanh chính là ân trần. Bởi vậy cũng giống như Vưu Minh Hứa, ân Phùng lập tức hiểu ra anh ta đã ẩn nấp như thế nào, hành sự ra sao trong những năm qua. Giờ phút này nhóm của ân Phùng chưa hay biết ân oán năm xưa giữa ân trần và Hình Kỷ Phục. Nhưng với địa vị của Hình Kỷ Phục trong giới tội phạm, ân trần lựa chọn ra tay vào lúc này, ngồi làm ngư ông đắc lợi, thân là một kẻ trừng phạt đi săn chùm tội phạm lớn nhất Hồ Nam. Âu cũng là một điều hợp tình hợp lý. Chân tướng được bày ra ngay trước mặt, khiến ân Phùng không khỏi bật cười, gọi anh cả. Ân trần bước ra từ phía sau của Vương Minh Hứa. Hai anh em dù đã hơn 10 năm chưa gặp, nhưng khi đứng đối diện, dáng người, phong cách ăn mặc, thậm chí cả tới khí chất đều rất giống nhau. Cả hai đều mặc quần đen áo đen, khuôn mặt đều lạnh lùng như tuyết. Ân trần nhìn em trai, cười từ tốn gọi ân Phùng. Bỗng đầu của ân Phùng đau nhói, một vài cảnh tượng vụt vỡ vụt lên. Anh thấy mình không có một mảnh vải che thân, nằm ở trong một vũng máu. Có người cầm đồ đang làm gì đó trên lưng anh, còn anh thì không ngừng run lên. Đau. Cơn đau đằng đẵng bất kể ngày đêm. Run rẩy, linh hồn run rẩy, chìm vào trong nỗi sợ hãi tột cùng. Ấy vậy mà vẫn có một loại cảm xúc như muốn bùng phát, cứ mãi quấn quanh ở trong lồng ngực. Đau đớn như vậy, nỗi dày dò, sự hành hạ như thế. Dù lúc này chỉ là ký ức đổ về, song ân Phùng bất giác lạnh toát sống lưng. Trong cảnh tượng mông lung đấy, anh rõ ràng đã thấy một cặp mắt sâu thẳm quen thuộc, người đứng không xa, còn đang trầm giọng cười với anh. Anh ta chạm vào tấm thân đầy máu của anh, như đang vuốt ve một con thú bị giam cầm, một con vật cưng, một con sói bị cắt mất móng. Anh ta ghé sát tai của anh nói ân Phùng, thích không? Hận không? Có muốn báo thù không? Muốn trừng phạt kẻ khác để an ủi cơn đau này không? Chúng đều đáng chết. Mày cũng vậy, vì chúng ta đều là cùng một loại người. Đến với anh, cùng anh giết những kẻ khác, như vậy mới được cứu rỗi. Chúng ta là anh em, và em giống với anh nhất. Mày không phải thấy bản thân rất nực cười à? Nhẫn nhịn sống từng ngày như một cái xác. Anh biết mày rất đau khổ và bức bối, rất cô quạnh và không có niềm vui. Mày thu nhận những người đó còn để họ theo mày trồng hoa trồng cỏ, nuôi cá nấu cơm, lái xe này nọ. Tưởng làm vậy là có thể giúp họ đi đúng đường à? Mày tưởng trên đời này có yên tĩnh từ cái thiện thật đấy sao? Mày tưởng họ có thể thỏa mãn từ tận đáy lòng ư? Mày đã nhầm rồi, mày làm anh thật thất vọng quá. Các cụ đã dạy, xử lý vật việc không thể trực tiếp áp chế, mà phải dùng cách thức phù hợp để đưa đúng về quỹ đạo. Tránh phản tác dụng. Đạo lý đơn giản như vậy mà một thằng đại tài tử như mày còn không hiểu. Chỉ có dùng ác trị ác, chỉ có phóng thích bản chất mới có thể thỏa mãn loại người như chúng ta, lại vừa bảo vệ được chính nghĩa và công bằng một cách đúng đắn nhất. Đó là điều anh tìm kiếm suốt cả một đời. Có lẽ vì khi đó quá đau đớn, bất lực, sợ hãi, cho nên anh mới biến thành một tên ngốc không biết sự đời, cũng quên sạch mọi điều ở trong tim. Còn Ân Phùng có lẽ đã chơi chán rồi, hoặc giả muốn tiếp tục quan sát cậu em trai có phải đồ bỏ đi hay không, cho nên mới vứt anh ra ngoài, lạnh lùng nhìn anh làm thế nào để đối mặt với thế giới một lần nữa. Trần Phong và những người bên cạnh không phát hiện ngón tay của Ân Phùng đang không ngừng run lên kể từ giây phút nhớ lại. Sắc mặt của anh cũng trắng bệch như giấy. Ân Trần nhìn dáng vẻ đó như thể hiểu ra điều gì, từ từ cười. Bé ngoan, nhớ lại rồi à. Vừa mình hứa nghe liền hiểu, cảm giác khiến người ta dùng mình ghê rợn, bứt rứt và tởm lợm. Cô ngay lập tức nhìn Ân Phùng, đôi mắt của anh như hai hồ nước trầm tĩnh lạnh lẽo. Rõ ràng phía sau anh vẫn có người, nhưng cô bỗng cảm thấy anh thật cô đơn. Chỉ có một thân một mình, còn người anh ruột của anh chẳng hề coi anh là con người mà đối đãi. Nhưng chớp mắt Ân Phùng đã cười, nét tà mị trong mắt còn nồng đậm hơn cả Ân Trần. Đúng vậy, nhớ rồi, anh cả, hình như là anh không thắng. Ân Trần cười nhưng cơ mặt khẽ co lại, song cũng nhờ một câu này của anh mà cảm giác đè nén đau đớn trong lòng của Vương Minh Hứa đột ngột tan thành mây khói. Đúng vậy, là Ân Phùng thắng. Anh thắng kinh nghiệm của Ân Trần, thắng bóng tối trong thâm tâm của chính bản thân. Chính là vào lúc này, tiếng xe bất chợt vang lên từ phía sau, hướng về phía này bằng tốc độ nhanh nhất. Tất thảy mọi người đều cùng ngẩng đầu, là chiếc Sấp đã gần như nát bét, lao vụt ra khỏi bóng đêm. Người lái xe đó cao to, đầu bê bết máu, mặt mũi đầy vẻ căm hận. Không ai khác, chính là Đồ Nha. Trái tim của Vương Minh Hứa chợt nhẹ bẫng, suýt chút nữa bật cười thành tiếng. Thật tốt, Đồ Nha chưa chết, thậm chí còn kiên cường đuổi tới tận đây. Vậy còn Tiểu Yến thì sao? Trên xe không có người nào khác, tim của cô lần nữa lại chĩu nặng. Xe của Đồ Nha tông thẳng vào nhóm kẻ trừng phạt trong tích tắc. Ân Trần và những kẻ khác vội vã kéo con tin tránh sang một bên. Đầu xe của Đồ Nha gần như cọ sát vào mép áo của chúng, xông thẳng tới bên cạnh Ân Phùng, rồi dừng lại. Đồ Nha nhảy xuống xe, tiếp tục mở cửa sau, xách một người khác ném bộp xuống đất. Hóa ra kẻ đó là Hình Diễm Quân. Hình Diễm Quân ban nãy ngồi trên chiếc xe bị Đồ Nha tông phải. Giờ đây cả người anh ta đều là máu, hai mắt nhắm lại, khuôn mặt nhợt nhạt, hôn mê bất tỉnh. Hình Kỷ Phục thấy vậy thì không khỏi sững người. Đồ Nha nói Tiểu Yến ở băng ghế sau. Giọng của anh ấy khản đặc như bị vỡ. Trần Phong lập tức chạy tới xem xét tình hình. Ân Phùng hỏi còn sống không? Đồ Nha đáp tôi không biết. Chưa dứt lời thì đã ngất xỉu rồi, lăn quay ra đất. Ân Phùng và quán quân đỡ anh ấy dậy. Quán quân thì thầm. Cứ giao cho chúng tôi. Ân Phùng siết chặt cánh tay của Đồ Nha, nhìn chằm chằm mặt anh ấy vài giây, rồi mới buông tay ra. Khi anh ngẩng đầu một lần nữa, trong mắt chỉ còn một sắc âm trầm lãnh đạm. Trần Phong lại chạy sang chiếc xe còn lại, mở cốp lấy hộp cứu thương. Quán quân quan sát tình hình và giúp đỡ. Tuy đang trong cảnh đoàn tụ người nhà, nhưng Lão Cửu, Ân Phùng và cả quán quân vẫn luôn cầm súng phòng bị, cho nên nhóm kẻ trừng phạt không có cơ hội tấn công. Ân Trần dù khinh miệt, nhưng sắc mặt không tốt là bao. Lần chạm trán này tuy phe Ân Phùng có hai người bị thương nghiêm trọng, nhưng kẻ trừng phạt lại bị diệt sạch cả một xe. Hai chiếc xe đều bị chặn đứng, tính ra là những tội phạm dưới tay Ân Phùng đã chiến thắng kẻ trừng phạt. Lúc này Ân Phùng đứng dậy nói, anh cả, tôi vẫn luôn muốn hỏi một câu, tổ chức kẻ trừng phạt có phải do anh lập? Ân Trần nhìn Ân Phùng đáp, phải, có điều những vấn đề này để đến lần sau anh trai sẽ dạy mày. Đám cứu viện của cảnh sát sắp tới rồi đúng không? Ân Phùng cười mà không đáp. Nhìn dáng vẻ này của em trai, Ân Trần vừa yêu lại vừa muốn xiên một nhát dao vào lưng của cậu ta, để cho cậu ta không còn cười được nữa. Đứa em trai này của anh ta từ nhỏ đã thích dở trò khôn vặt, tâm tư nham hiểm như một bậc thầy tội phạm. Tới nước này rồi mà còn giả vờ muốn nói chuyện câu giờ chờ đợi viện binh tới cứu. Ân Trần lạnh mặt nói, đưa cho anh một chiếc xe, anh trả lại Vưu Minh hứa cho em. Ân Phùng nói, cộng thêm hình kỷ phục. Ân Trần đáp, không thể. Mày biết anh tới đây là vì lão. Lão ta rơi vào trong tay cảnh sát thì chính là chết. Rơi vào trong tay anh chẳng qua chỉ là chết chậm hơn một chút. Thảm hơn một chút mà thôi. Với cảnh sát mà nói thì kết quả chẳng có gì khác nhau. Các người nào có chịu tổn thất gì? Ân Phùng, mày biết thói quen của anh. Điều kiện này rất công bằng. Đừng mưu đồ bàn điều kiện với anh và đừng có chọc giận anh. Ân Phùng im lặng vài giây, chạm mắt với Vưu Minh Hứa, rồi gật đầu đáp được. Ân Trần ra hiệu cho thuộc hạ đi lấy xe, đồng thời anh ta đích thân kề súng vào sau gáy của Vưu Minh Hứa, từ từ đẩy cô tiến về phía trước. Vưu Minh Hứa nhìn Ân Phùng, tầm mắt hai người giao nhau, trong khoảnh khắc, anh hơi ngơ ngác như đã đọc hiểu ý nghĩa của cô. Anh lặng thinh bất động. Quán quân ném chìa khóa cho một gã khởi động xe. Gã kia cho xe lùi lại, những kẻ trừng phạt khác cũng áp tải hình kỷ phục tiến lên. Khi đi tới vị trí song song với chiếc xe, Ân Trần dừng bước, chạm nhẹ họng súng vào đầu của Vưu Minh Hứa, khẽ nói. Em dâu, hãy đi đi. Người một nhà chúng ta còn ngày rộng tháng dài. Vưu Minh Hứa bước từng bước tới bên Ân Phùng, Lão Cửu và quán quân phía sau anh vẫn đang giương súng nhắm vào những kẻ trừng phạt. Trần Phong đã đưa Đồ Nha và Tiểu Yến vào chiếc xe hỏng, còn Hình Diễm Quân bị vứt trên mặt đất không ai để ý. Nhóm kẻ trừng phạt đã đi tới bên cạnh xe. Chúng tống hình kỷ phục vào trước, rồi lần lượt vào sau, chỉ để một người bên ngoài ở lại trông chừng. Ân Trần mở cửa ghế lái phụ, ngồi vào bên trong. Vưu Minh Hứa vừa đi tới vị trí cách anh ta khoảng 4-5 mét, thì tiếng súng nổ vang. Người nổ súng đầu tiên chính là quán quân. Đôi mắt của hắn híp thành một đường, một phát súng vô cùng chuẩn xác bắn thủng cửa xe, dùng tốc độ cực nhanh tại một góc độ vô cùng nhỏ hẹp, trúng vai của Ân Trần. Ân Trần run lên, động tác khựng lại. Nhóm kẻ trừng phạt biến sắc, lũ lượt trốn sau cửa xe nhắm bắn họ. Nhóm của Ân Phùng đã có chuẩn bị từ trước, nhanh chóng ẩn nấp sau xe của Đồ Nha, bắt đầu bắn trả. Cùng giây phút quán quân nổ súng, cơ thể của Vưu Minh Hứa đột ngột ngã ngửa ra sau, nằm dạp trên đất, lăn liên tiếp hai vòng, tay chân như chưa chạm đất, thì chớp mắt cô đã xuất hiện sau lưng của Ân Trần. Sợi dây thừng trói chặt hai tay cô đã tuột mất từ lâu. Lần này cô dùng chiêu nhu quyền mà mình thuần thục nhất, hai chân chạm đất bật lên như một lò xo. Dù thân thủ Ân Trần có tốt tới mấy, cũng sẽ không tránh được chiêu này. Huống hồ vừa rồi, anh ta còn trúng đạn. Ân Trần chỉ cảm thấy cổ lạnh toát, Vưu Minh Hứa đã kề dao găm cứa rách cổ anh ta. Vai của Ân Trần trúng đạn, tạm thời không có sức phản kháng. Cô túm chặt anh ta, nhân lúc đám kẻ trừng phạt chưa kịp phản ứng, lập tức quay lưng về phía nhóm của Ân Phùng. Để Ân Trần chắn trước người, hét lớn. Hạ súng xuống. Sau đó cô kéo Ân Trần lùi dần từng bước về phía Ân Phùng. bắt giặc phải bắt kẻ cầm đầu. Có ân trần ở trong tay, thế cục bế tắc đã thu được bước ngoặt vô cùng to lớn. Biến cố này khiến toàn bộ kẻ trừng phạt chết sững, sắc mặt ân trần một lúc một khó coi. Ai mà ngờ được người phụ nữ này lại to gan tới mức nhào tới bắt anh ta ngay trong mưa bom bão đạn. Hơn nữa anh ta còn chẳng kịp tránh thoát chiêu đó của cô ấy. Tiếng súng im bặt, đám kẻ trừng phạt vẫn giương súng nhìn ân trần chờ đợi mệnh lệnh. Ân trần cười tà, vừa mới hứa không lưu tình, chuyển ngay con dao sang vai trái. Tay phải bấu chặt vị trí anh ta trúng đạn, khiến cho ân trần bật rên thành tiếng. Sau đó, cô tiếp tục kéo anh ta lùi bước. Ân trần thở dốc nhưng lại cười ha hả. Ha ha, xem ra hôm nay không chết không thôi rồi. Vương Minh Hứa nghiêm giọng, kẻ bị bắt là anh, quỳ hết xuống không được phép động đậy. Ân trần nói hôm nay cô không bắt được tôi. Vương Minh Hứa tuy ngỡ ngàng nhưng vẫn nói, nếu mẹ biết hôm nay tôi bắt được anh, chắc sẽ vui nhỉ, có phải hay không? Nụ cười trên mặt của ân trần vụt tắt, trở lại sáng vẻ u ám, để mặc cho cô kéo anh ta lùi tiếp hai bước nữa. Đám kẻ trừng phạt cũng tiến lên từng bước một. Quán quân và lão cửu sau lưng của Vương Minh Hứa nhận được sự cho phép của ân phùng, cầm súng bước lên tiếp ứng cho cô. Chỉ có ân trần ở trong tay, đám kẻ trừng phạt giống như rồng mất đầu. Cảnh sát có lẽ cũng sắp tới, lần này họ có thể bắt gọn toàn bộ. Ân trần bất chợt mở miệng chính lúc này, nói ra tay. Vương Minh Hứa kinh hãi, ngước nhìn đám người đối diện. Họ không nổ súng mà đều đang đổ dồn vào ánh mắt phía sau cô. Là sao? Phía sau cô? Bỗng cô nghe thấy âm thanh giống như dao xiên vào thịt và cả hơi thở gấp gáp truyền ra từ lồng ngực của kẻ đó. Cô vô thức quay đầu lại, xong lại thấy lão cửu và quán quân cũng đều đang ngoảnh đầu lại. Ân phùng vốn đứng cuối cùng, đằng sau không có một ai. Lúc này lưỡi dao đỏ như máu xuyên qua ngực của anh. Có khoảnh khắc mặt của ân phùng đanh lại, còn hình diễm quân luôn luôn hôn mê hoặc giả ngất ở phía sau, không biết đã đứng dậy từ bao giờ. Anh ta đang cúi đầu, tay nắm chặt con dao đó. Chưa để mọi người kịp phản ứng, hình diễm quân đã rút dao. Ân phùng gần như đổ gục ngay lập tức. Ai ngờ hình diễm quân lại đâm thêm một nhát nữa vào bụng của anh. Đây nào còn là hình diễm quân mà mọi người quen biết. Khuôn mặt tuấn tú giờ này hung ác, điên cuồng và vui sướng. Đâm xong nhát thứ hai trên ân phùng, đang nằm ở trên đất. Anh ta cười thì thào nói, thiện chết, ác hành. Ha ha, ác hành. Giọng nói đó như cười như khóc, tâm trạng hiển nhiên đã cực kỳ đè nén và không còn bình thường. Tiếng nói kinh ngạc của hình kỷ phục vang lên từ chiếc xe đối diện, gọi Diễm Quân. Hình Diễm Quân căn bản không nghe. Anh ta chỉ nhìn người đàn ông đang nằm ở trên đất, trong đầu xuất hiện cuộc đời ngắn ngủn hơn 20 năm qua của mình. Là sự sợ hãi và chán ghét khi người bên cạnh nhắc tới bố anh ta. Là cuộc hôn nhân nhìn như hạnh phúc của bố mẹ, nhưng thực chất lại lạnh băng mà anh ta chứng kiến. Anh ta thỉnh thoảng nghe nói bố mình từng làm những chuyện táng tận lương tâm. Anh ta quen biết nhóm người đó khi còn học tập ở nước ngoài. Điều họ tôn thờ là dùng ác trị ác. Họ cho anh ta thấy bức ảnh chụp nạn nhân của những tội đồ mà họ đã từng trừng phạt, để cho anh ta xem tài liệu về những người mà bố anh ta đã hãm hại. Những bức ảnh đáng sợ, tanh mùi máu, không thể dung tha, khiến cho anh ta ở phương trời nơi Mỹ không có được một đêm an giấc. Anh ta cũng biết cảnh sát luôn điều tra ba mình, cũng biết ba mình sẽ có một ngày phải chết, sẽ phải chuộc tội cho những điều mà ông đã gây ra. Đám kẻ trừng phạt đã từng hỏi anh ta, gia nghiệp nhà họ Hình các người là dùng máu tươi và tính mạng của người khác mà tụ lại. cậu thực sự yên tâm đi làm một thái tử trong sạch ư? Vậy thì tôi phải làm thế nào? Nếu cậu cũng đi trừng phạt tội ác, thì sẽ khác. Cậu có thể chuộc tội cho bản thân và cho bố của cậu. Tôi có thể sao? Tất nhiên có thể. Mục tiêu lần này của chúng tôi chính là bố cậu. Chúng tôi sẽ đứng ngoài nhìn cảnh sát đánh tan tập đoàn tội phạm. Chỉ cần giao bố cậu cho chúng tôi, tội ác của cậu sẽ được rửa sạch. Cậu có thể quên đi mọi thứ, tất cả đều sẽ quay về con số không. Cậu có thể sống một cuộc đời hoàn toàn trong sạch. Cậu không còn là con trai của ông ta nữa. Cậu là kẻ trừng phạt. Cậu tất nhiên có thể tiếp tục yêu ông ta. Chính vì yêu cho nên mới phải trừng phạt ông ta. Dùng đứa con của tội ác để trừng phạt tội ác. Đây vừa là con chủ bài của ân trần dành cho hình kỷ phục, cũng là con chủ bài đường lui của anh ta chuẩn bị khi đối mặt với ân phùng. Vì anh ta biết ân phùng chắc chắn sẽ không hại người vô tội, chắc chắn sẽ cứu hình diễm quân. Nhìn ân phùng gục ở trên đất, đầu của Vương Minh Hứa thoáng chốc chỉ còn một mảnh trống rỗng. Mắt của anh cũng vụt lên tia mờ mịt, sau đó cơ thể cuộn vì đau đớn. Bắt đầu thở dốc từng tiếng trầm thấp. Vương Minh Hứa không chịu được, ân trần đào thoát, nhân lúc cô lơ là. Còn nện mạnh một cú đấm vào bụng cô. Vương Minh Hứa bật rên thành tiếng, buông anh ta ra, loạng choạng lao về phía ân phùng. Lão cửu và quán quân bên cạnh bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững sờ. Một trái một phải xông lên trước, mặt của Trần Phong tái nhợt. Để lại Tiểu Yến và Đồ Nha ở trong xe xông ra ngoài. Nhóm họ náo loạn, có kẻ chớp thời cơ chạy trốn. Nơi không xa đã vang lên tiếng còi xe cảnh sát. Ân Trần ôm vết thương ở trên vai, nhìn tình hình hỗn loạn, rồi dứt khoát hạ lệnh cho toàn bộ kẻ trừng phạt, lập tức rút lên núi. Hình diễm quân vừa chạy được hai bước, chợt nghe phía sau có tiếng cười già nua. Anh ta dùng mình ghê rợn, quay đầu thấy một ông não, như đang cười, như đang khóc, cầm súng xông về phía mình. Người đó chính là lão cửu. Vương Minh Hứa phủ phục trước người của ân phùng, nhìn anh khắp người có máu, cơ thể đang run, miệng đang thở. Anh cũng đang nhìn cô, đôi mắt không vui và không sợ. Chỉ cố chấp nhìn cô chằm chằm. Cô không hay biết nước mắt mình đã rơi từ khi nào. Cô muốn ôm anh vào nhưng lại không dám ôm, chỉ nghẹn ngào bịt chặt vết thương ở trên lưng anh. Đến nắm tay anh cũng không còn sức. Cô nghe được anh khó nhọc nói xấu: anh đâu có chết. Vừa mình hứa hét lên: anh đừng có nói chuyện, ngậm miệng vào cho tôi. Quán quân và Trần Phong bên cạnh nào còn để ý được gì, vội vã băng gạc thuốc bông từ hộp cứu thương tiến tới. Tiếng còi xe ồn ã, cô vồ lấy khẩu súng của quán quân vứt trên mặt đất, đứng bật dậy. Vừa định nổ súng thì cảnh tượng kế tiếp làm cho cô cả đời này không thể nào quên được. Hình diễm quân vừa nhảy lên xe, trước sấp, giống như tăng tốc lao vụt đi trong chớp mắt. Cửa xe chuẩn bị khép lại, thế nhưng vẫn có một người đuổi sát không ngừng, chính là lão cửu. Ông ấy há miệng, hét to từng tiếng a a, khan giọng khoa chân múa tay, dáng người lom khom lúc này lại chạy nhanh thoăn thoắt như một con chó săn, tay nâng súng hét lớn. Mày giết thầy ân, tao giết mày, tao phải giết mày. Trong giọng nói đấy còn xen cả ý khóc, như một đứa trẻ vậy. Nhìn cảnh tượng này, ngực của cô như bị đập mạnh, cô lập tức nổ súng nhắm bắn lốp xe. Nhưng vì vướng lão cửu, tốc độ xe lại nhanh, cho nên mấy phát súng liên tiếp đều không trúng. Song một khi kẻ điên bị đè nén quá lâu, lúc phát bệnh sẽ bộc phát sức mạnh, đáng sợ tới nhường nào đây. Vậy mà lão cửu kia thực sự đã bộc phát. Ông đuổi kịp chiếc xe, xả súng băng băng vào cánh cửa chưa khép lại một cách vô cùng chuẩn xác. Sau vài phát súng, trong xe truyền ra mấy tiếng rên rỉ đau đớn. Vương Minh Hứa hét lớn gọi: lão cửu. Quán quân và Trần Phong cũng ngẩng đầu nhìn cảnh tượng này, trong mắt của họ như sắp rớt khỏi hốc mắt, gọi lão cửu quay lại. Nhưng không kịp, dù lão cửu có mặc áo chống đạn, cũng chỉ bảo vệ được bụng và ngực. Kẻ trừng phạt nào phải ai cũng có thể bắt nạt, chịu thiệt lớn như vậy, chẳng mấy chốc khoang xe đã vang lên tiếng súng bắn trả. Thế nên Vưu Minh Hứa và những người còn lại chỉ biết trơ mắt nhìn đầu, nhìn vai, cổ, đùi của lão cửu liên tiếp trúng đạn. Lão cửu loạng choạng, vào khoảnh khắc ai nấy đều tưởng rằng ông gục ngã, thì không biết ông lấy sức ở đâu, đột ngột bổ tới, nửa thân trên xông thẳng vào trong khoang xe. Trong xe vang vọng tiếng gào thét như heo bị cắt tiết, sau đó lại một tràng tiếng súng nữa. Ruột gan mỗi người trong nhóm Vưu Minh Hứa giống như tan nát ra, vì họ chỉ có thể thấy đôi chân vẫn còn đang thò ra ngoài xe của lão cửu, vốn đang đạp loạn, rồi dãy giụa một chút ít, và cuối cùng là bất động. Chiếc sấp tăng tốc, chạy càng lúc càng xa. Lão cửu bị vứt xuống xe, nhưng không phải chỉ có một mình ông ấy. Mặt của lão cửu vùi trên đùi của kẻ đó, nơi bị cắn bê bết máu. Một cục thịt lớn vẫn đang nằm gọn ở trong miệng của lão cửu. Đó là hình diễm quân. Anh ta trúng rất nhiều đạn. Hai mắt trợn trừng vì sợ hãi và chết ngay tại chỗ. Hai người cùng rơi xuống con đường bụi mờ mịt, không còn động tĩnh nữa. Quán quân đột nhiên gào lên. A! Tiếng hét đấy cũng giống hệt như tiếng của lão cửu. Anh ta bật dậy, chạy về phía của lão cửu, nhưng chỉ được vài bước rồi chợt khựng lại. Sau đó từ từ ngồi xuống, ôm đầu khóc hu hu. Mắt của Trần Phong như sắp nứt ra, miệng thì thầm nói ngu. Ngu chết mất, ai cho chú đi, ai cho chú đi hả? Thế rồi nước mắt cũng trào ra. Nước mắt lăn dài trên gò má của Vưu Minh Hứa, ướt đẫm mặt cô. Thực ra trong nhóm người của Ân Phùng, lão cửu là tầm thường nhất, vừa không có sở trường, cũng không được người ta yêu thích nhiều. Ai mà ngờ rằng khi Ân Phùng gặp nạn, ông lại dùng cách tấn công như tự sát này để đồng vu quy tận với hình diễm quân. Thậm chí còn đánh chết, bắn chết kẻ bị thương và cả những kẻ trừng phạt khác. Nhưng ông ấy cứ chết đi như vậy, giống như một đứa trẻ bị bắt nạt, chết trước mặt bọn họ bằng cách thức manh động và thảm thương. Nhưng ai mà chẳng là đứa trẻ? Trên con đường đời mênh mang và ngọt ngào này, đau khổ luôn luôn ôm ấp hy vọng này, ai mà chẳng là một đứa trẻ đáng thương? Quán quân ngồi dậy, vừa đi vừa khóc, bước loạng choạng tới bên thi thể của lão cửu. Vưu Minh Hứa ngoảnh đầu, khóe mắt đỏ hồng nhìn Ân Phùng đang nằm trên đất. Anh bị thương rất nặng, không đứng lên được, cho nên không nhìn thấy cảnh vừa rồi. Mặt của Trần Phong dù lấm lem nước mắt, nhưng hai tay vẫn đè trên miệng vết thương của anh. Mắt của Ân Phùng sắp không mở ra được nữa, mặt của anh càng ngày càng trắng, tới đáng sợ. Vưu Minh Hứa không biết anh đang nghĩ gì, cũng không biết anh đã nghe gì. Mắt của anh chỉ nhìn chằm chằm vào bầu trời mênh mông trước mặt. Anh khẽ hỏi, lão cửu xảy ra chuyện gì rồi? Ông ấy làm gì rồi? Ông ấy đâu? Vưu Minh Hứa cứng đờ như khúc gỗ, không trả lời được. Cô nắm chặt tay của anh, rồi vùi mặt vào đấy, để mặc cho nước mắt thấm ướt lòng bàn tay này. Từ 6 năm trước La Vũ đã nghĩ, nhược điểm của hình kỷ phục là gì? Khi đó anh vẫn còn là một gã luật sư xấu xa, vừa bộc lộ tài năng của giới tư pháp. Vừa mới đánh thắng một vụ kiện hóc búa cho kẻ có tiền ra tòa vì tội cố ý gây thương tích. Tuy thắng kiện, nhưng phải hứng chịu vô vàn lời chỉ trích. Tất nhiên, vụ án này là được cảnh sát âm thầm sắp xếp dùm. Cũng chính vì kẻ này mà La Vũ đặt chân vào con đường điều tra tập đoàn Khải Dương. Anh từng gặp Hoàng Lung nhưng vẫn chưa tận mắt nhìn thấy hình kỷ phục. Khi đó hình kỷ phục vẫn còn là đế vương cao vời vợi. Còn anh chẳng qua chỉ là một gã thích khách non nớt, âm thầm giấu dao trong ngực. Năm đó cấp trên lựa chọn La Vũ làm cảnh sát nằm vùng, du ngoạn giữa lằn danh hai giới hắc bạch,

cô ít nhiều sẽ có chút do dự. Nhưng không, hóa ra cô là một người cảnh sát nhân dân, còn kiên định hơn cả anh. Biểu lộ rõ ràng vĩnh viễn không có khả năng, dứt khoát một đao lưỡng đoạn nhân duyên của hai người. Đêm đó La Vũ ở nhà ngồi một mình rất lâu, uống rất nhiều rượu, cuối cùng nhắn cho cô một tin. Thực ra em chưa bao giờ thích tôi, phải không? Đương nhiên là cô không nhắn lại, từ đó về sau không còn nhắn lại nữa. Lần đó cũng là lần đầu tiên La Vũ hận thân phận cảnh sát nằm vùng của bản thân. Hận bản thân không thể nói bất cứ điều gì, chỉ có thể nhìn cô và anh mỗi người đi một ngả. Có điều tới ngày hôm sau, anh đã khôi phục bản tính, dáng vẻ thất bại lại bay biến, thay vào đó là bắt đầu quấy rầy Vương Minh Hứa, phô trương hoàn toàn vẻ điên cuồng xấu xa trước mặt cô. Một là vì tức giận, giận cô tàn nhẫn bạc tình, nếu cô đã khiến anh không vui, anh cũng phải để cô uất nghẹn. Hai, dù hiện tại Vương Minh Hứa không thể chấp nhận anh, nhưng dù sao cô và Hình Kỷ Phục cũng chưa nhận nhau. Anh và cô có dính líu, tạo ra tin đồn sẽ không có gì xấu. Tương lai, nếu như đến bên Hình Kỷ Phục thật, cần phải lợi dụng thân phận của cô, cũng sẽ dễ dàng viện cớ. Thông qua cấp trên mệnh lệnh cho Vương Minh Hứa, phối hợp hành động cùng với anh thì sao? Vừa nghĩ tới có một ngày như vậy, La Vũ bỗng thấy dễ chịu hơn nhiều. Anh luôn có cảm giác những ngày Vương Minh Hứa rời đi chỉ là tạm thời. Tương lai, đợi ngày anh có thể công bố thân phận, cô sẽ hiểu và chắc chắn sẽ quay lại. Nhưng anh không nghĩ rằng lần rời đi này cô sẽ chẳng còn quay lại nữa. Bên cạnh cô xuất hiện người khác, đó là một gã khà khờ. Trước kia từng là một nhà văn nổi tiếng, hiện tại tới nói chuyện còn không lưu loát, ngây ngẩn quấn cô cả ngày. Ban đầu La Vũ chỉ chú ý tới Ân Phùng, chỉ nhíu mày, coi đó là chuyện cười. Người phụ nữ cao ngạo như Vương Minh Hứa, sao có thể thích một gã thiểu năng trí tuệ? Nhưng anh vẫn đi do thám. Thực ra La Vũ không biết, cõi lòng của anh khi đó ít nhiều có ấm ức. Thời gian đó anh đã làm không biết bao nhiêu chuyện, tay dính biết bao nhiêu máu, vài việc trong đó còn chẳng thể vạch rõ trắng đen. Có những khi anh thường giật mình tỉnh giấc lúc nửa đêm. Đầu óc trống rỗng rồi không sao ngủ tiếp được. Cảm giác đó rất cô quạnh, tựa như cả thế giới chỉ có mình anh đơn độc. Không chừng một lúc nào đó sẽ có người phát hiện anh trúng đạn chết đầu đường. Nhưng thành quả anh thu được cũng rất đáng kinh ngạc. Hình Kỷ Phục đã bắt đầu coi trọng anh. Thế nhưng lúc ấy nữ cảnh sát, cô người yêu cũ đá anh, đã có người khác bầu bạn. Vì vậy anh dứt khoát là một kẻ xấu xa độc ác, dẫn người chặn cổng, thậm chí còn cho tên khờ kia một trận. Ai ngờ lại bị Vương Minh Hứa đánh lại tơi bời. Thần thủ của La Vũ thực chất rất tốt, nếu không cấp trên sẽ không cho anh đi nhiệm vụ khó khăn này. Nếu đánh nghiêm túc, Vương Minh Hứa sẽ không có thể nắm được phần thắng đâu. Nhưng hiện giờ anh vẫn chưa thể bại lộ được, một luật sư làm sao có thể có thân thủ tốt. Bởi vậy ngày hôm đấy, sau khi bị cô đánh một trận, anh về nhà, ngồi một mình ở trong xe nhớ lại hình dáng mảnh mai, nhanh nhẹn của cô, cứ nghĩ nghĩ mãi, rồi lại tự bật cười. Đợi tới khi Vương Minh Hứa điều tra rõ ngọn ngành vụ án thanh thiếu niên trao đổi giết người, La Vũ chỉ dặn dò thuộc hạ, tiếp tục tìm cơ hội dạy dỗ tên khờ đấy. Nhưng không ngờ đám thuộc hạ lại ra tay tàn độc tới vậy, suýt chút nữa thì dìm chết Ân Phùng. Chuyện này khiến cho La Vũ rất phiền muộn. Sau khi nhận được tin tức, La Vũ lái xe tới trước nhà của Vương Minh Hứa. Một cảnh sát nằm vùng tài ba mai phục thì cho dù là cô cũng không thể phát hiện ra được. Huống hồ tối hôm đó, cô đại khái không rảnh để ý tới anh. La Vũ đứng trong góc khuất tối đen, nhìn chiếc xe cảnh sát lái vào. Hai người ngồi hàng ghế sau hôn môi, rồi dần tách ra. Anh thấy sự mê say trong mắt của Ân Phùng, nét dịu dàng trên mặt của Vương Minh Hứa. Sau đó cô dắt tay anh ta, từ từ tiến vào tiểu khu, giống như hai đứa trẻ lớn xác vừa mới yêu vậy. Suốt một đường hai người đều đỏ mặt dắt tay nhau lên tầng. La Vũ đứng rất lâu trong bóng tối. Mặt đất la liệt đầu lọc thuốc. Sau đó quay người bỏ đi. Cô chưa từng nhìn anh bằng ánh mắt đó. Hóa ra là vậy. Về sau có một khoảng thời gian rất lâu, La Vũ không còn quấy phá Vư Minh Hứa. Anh thậm chí có ý định từ bỏ tuyến đường này. Mà lúc này tuyến tội phạm buôn ma túy anh theo dõi đã lâu, cuối cùng cũng hành động. Anh biết Hình Tỷ Phục định làm một thương vụ lớn rồi sẽ thu tay lại. Coi như là rạch ròi hai giang sơn hắc bạch, cũng là giúp Thái tử gia Hình Diễm Quân có một hậu thuẫn vững vàng. Những ngày đó anh đã không còn nhớ tới Vương Minh Hứa. Tới nằm mơ cũng đều là phải làm sao để bắt được Hình Kỷ Phục. Bắt được Hoàng Lung, không tính là to tát. Bắt được Quách Phi Vanh cũng vậy. Cho dù có bắt ngọn toàn bộ những kẻ dính dáng tới tập đoàn Khải Dương, thì cũng chẳng là gì. Anh phải bắt Hình Kỷ Phục. Chỉ có bắt ông ta, nhiệm vụ nằm vùng của anh mới viên mãn, hoàn thành, mới có thể cắt bỏ hoàn toàn khối u tội phạm khổng lồ của Tương Thành, mới có thể tạo nên một đòn đả kích chí mạng cho tội phạm. Khiến cho chúng thực sự hãi hùng, để mảnh đất này đong đầy uy phong của cảnh sát, sẽ không còn kẻ nào dám phạm pháp, bởi vì bạn thấy đó, tới Hình Kỷ Phục cầm đầu thế giới xã hội đen ở Tương Thành mà cũng bị cảnh sát bỏ tù rồi. Điều này gần như đã trở thành một chấp niệm của Na Vũ, thậm chí còn vượt trên cả bí mật thân phận của cảnh sát nằm vùng. Vì trong suốt những năm qua, tuy anh chưa từng tận tay giết người, thế nhưng những người đã từng bị anh làm bị thương hoặc vu oan hết lần này sang lần khác rửa sạch hiểm nghi cho tội phạm, cũng từng đánh cảnh sát, giết xã hội đen. Cấp trên từng nói anh tàn nhẫn, không sai. Có một vài việc nếu như là cảnh sát nằm vùng khác, chỉ e sẽ chẳng dám làm. Có lẽ đã sớm bị bại lộ, bị băm thây vứt nơi đầu đường xó chợ. Nhưng anh đã làm, còn thực hiện một cách vô cùng tinh vi. Tránh không được thì chỉ có cách đương đầu. Dần dần anh đã quen với cuộc sống của một lão đại xã hội đen. Anh hút loại thuốc đắt nhất, uống loại rượu tốt nhất. Tháng trước nữa, anh và cấp trên gặp mặt. Cấp trên đưa cho anh gói thuốc lá Du Gông Quang mà ngày trước anh yêu thích nhất. Khi đó anh không nghĩ gì nhận gói thuốc này, mang về nhà nhưng không liếc nó một lần, vứt cho đám thuộc hạ. Anh đi chơi gái cùng với họ, nằm lòng gái gọi của hộp đêm nào là phong tình nhất. Là kẻ nào hơi trái ý anh sẽ bị bắt đầu tức giận, luôn nghĩ trăm phương ngàn kế đáp trả để giải hận trong lòng. Anh từng không chỉ một lần đứng hút thuốc trong văn phòng làm việc của tòa nhà cao nhất thành phố, ngắm nhìn tiền trong tài khoản tăng lên từng ngày, nhìn đám đàn em càng ngày càng nghênh ngang kiêu ngạo, nhìn gương mặt Hình Kỷ Phục càng ngày càng trở nên quen thuộc. Nhìn những bô lão như Hoàng Lung, Quách Phi Vanh không còn dám coi khinh anh. Đến cả Thái tử cũng bắt đầu coi trọng anh, lòng của anh có dã tâm và đắc ý đang dục dịch. Thậm chí có những lúc anh còn nghĩ, nếu ban đầu anh không làm cảnh sát mà đi theo con đường này, liệu chăng sẽ không còn phải dãy giụa gian nan như hôm nay? Có lẽ anh thực sự có thể ngồi lên vị trí ông trùm của Tương Thành. Có điều đó cũng chỉ là suy nghĩ thôi. Trước khi anh thực hiện kế hoạch to lớn này, anh gặp mặt cấp trên cảnh sát lần cuối. Họ gặp mặt nhau trên một chiếc thuyền đánh cá bé. Màn đêm tối, thuyền cô cạnh. Con sông rộng, chỉ có hai người. Thực chất khi đó cấp trên đã được điều tới Bắc Kinh thực hiện nhiệm vụ khác. Tiếp theo sẽ có người khác liên lạc với anh. Nhưng hôm nay cấp trên vẫn đích thân tới gặp anh. Vừa gặp đã đập bàn. Cậu đánh một cảnh sát, còn đánh người đó bị thương nặng. Có lẽ cả đời sau người đó đều phải nằm liệt ở trên giường. La Vũ im lặng một lúc rồi mới đáp. Nếu khi đó tôi không nổ súng trước, thì anh ta sẽ chết. Cấp trên nói nhưng. Ôi, tương lai cậu trở về muốn nói rõ chuyện này cũng khó. La Vũ đáp nhưng tôi biết rõ bản thân mình đang làm gì, tôi luôn luôn biết rõ. Cấp trên chỉ im lặng. La Vũ lấy gói thuốc Hòa Thiên Hạ đưa lại cho cấp trên. Người đó đón lấy cúi đầu nhìn.

liệu cô có buồn bã không? Chắc là có đi. Đột nhiên anh không còn muốn cô biết nữa.